Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, diệt chuột hành động. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngày hôm sau thời gian chung, Ngưu Bức mang theo mãnh liệt giấc ngủ không đủ, sát vào Nghĩa Ô tiểu thương phẩm phê thị trường. Thứ này dùng quả thực hung tàn tới rồi cực điểm, cơ hồ nhìn thấy cái gì mua cái gì. Hơn nữa, vừa ra tay chính là thanh không rớt đối phương tồn kho tư thế. Tiên cáo ngày xưa rách nát đại vương vương giả trở về. Hôm nay, cũng là một chúng Nghĩa Ô tiểu thương phẩm thị trường chung. Sở hữu lớn nhỏ thương hộ cuồng hoan nhật tử. Tuy rằng lại nói tiếp, Ngưu Bức thứ này đưa bọn họ mỗi kiện thương phẩm lợi nhuận đã áp tới rồi tương đương thấp trình độ. Chính là không chịu nổi này thật lớn vô cùng số lượng. Dù sao cũng phải tính lên, cơ hồ tất cả mọi người là kiếm thượng đại đại một bút. Căn bản là không cần một ngày thời gian, gần bất quá là hai cái giờ thời gian chung. Rách nát đại vương thanh danh lại lần nữa vang vọng thành phố này. Hơn nữa càng ngày càng có bị thần thoại tư thế. Đáng giá nhắc tới chính là, ở trong mắt không ngừng hiện lên hoa cả mắt thương phẩm khi, Ngưu Bức cũng là ý thức được một vấn đề. Hắn giống như bị tam nha kia nha đầu hung hăng hố một phen, liền tính giả dạng nói, nơi nào yêu cầu chỉnh thành như vậy kỳ ba cây đôi mắt tạo hình, thay một bộ rộng thùng thình điểm quần áo, sau đó mang lên một cái mặt nạ bảo hộ không phải toàn bộ thu phục. Thanh âm nói cũng có thể lộng cái biến thanh khí gì đó. Nơi nào yêu cầu chính mình tiêm giọng nói trang nhân yêu. Xem ra này tiểu nha đầu nhàn nhã nhật tử quá lâu rồi. Rất có một chút ngũ hành thiếu thu thập hung hăng tạp một ngày tiền. Hơn nữa làm kia nguyên bản liền nghiêm trọng co lại tài khoản, lại lần nữa giảm bớt một mảng lớn sau. Ngưu lão gia mang theo tuyệt không phải như vậy mỹ lệ tâm tình. Về tới phía trước cư trú khách sạn, ở một chúng thương hộ cộng đồng nỗ lực hạ, Nghĩa Ô tòa thị chính ra mặt phối hợp tới rồi cũng đủ vận lực. Sau đó ngày mai sáng sớm suốt một liệt ngầm cao thiết tiểu thương phẩm sẽ ra thẳng tới Bảo Khánh căn cứ thị. Sau đó, Ngưu lão gia đem mang theo trong đó một bộ phận trước phản hồi nguyên thủy thời đại vị diện. Chỉ là đến lúc đó yêu cầu tiền trả ngẩng cao phí chuyên trở, lại là một so thật lớn chi ra. Ngưu Bức về điểm này sở thừa không nhiều lắm của cải, sẽ bị cơ hồ đào không rớt. Về tới khách sạn, vừa mới đi vào đại đường thời điểm, Ngưu Bức liền thấy được hai cái không tưởng được nhân vật chờ ở nơi đó, thay cho quân trang thẳng đứng sau, mặc vào bình thường quần áo Triệu Kiệt cùng Hoàng Vân, ngồi ngay ngắn ở đại sảnh xa phía trên, trên mặt không có mỉm cười, cư nhiên là ít có ngưng trọng. Ngưu Bức không có ở bí mật khó giữ nếu nhiều người biết trong đại sảnh cùng Triệu Kiệt hai người quá nhiều nói chuyện với nhau. Hắn bất quá là cùng hai người bọn họ đánh một lời chào hỏi lúc sau, Ngưu Bức liền lãnh hai người bọn họ trực tiếp hướng chính mình trong phòng đi đến. Tiến vào phòng, hai bên ngồi xuống lúc sau, không đợi không đàng hoàng, Ngưu Bức tiếp tục khai thượng vài câu vui đùa. Triệu Kiệt cùng Hoàng Vân nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Triệu Kiệt liền vẻ mặt nghiêm túc nói lên. Đối này Ngưu Bức thấy thế, cũng là chạy nhanh thu hồi trên mặt cợt nhả. Hắn biết lúc này Triệu Kiệt khả năng khi muốn đại biểu cho Hoa Quốc quân đội cực cao cấp bậc hướng chính mình thuật lại cái gì. Ngưu lão bản, trước cảm tạ ngươi hướng chúng ta cung cấp tình báo. Từ tối hôm qua đến bây giờ, cơ quan tình báo tổng cộng ở quân bộ đào ra 5 cái địch quân cao cấp gián điệp, trong đó tối cao cấp bậc là đại tá. Ngưu Bức nghe vậy sau, nhịn không được hít hà một hơi. Từ chính mình qua đi tin tức đến bây giờ, còn không đến 20 tiếng đồng hồ thời gian. Ở như thế ngắn ngủi thời gian, là có thể đạt được như thế thật lớn thành tích, có thể nghĩ cơ quan tình báo đầu nhập vào cỡ nào đại lực độ. Đồng thời, hắn cũng vì này đó cao cấp gián điệp phía sau màn thế lực thật sâu tỏ vẻ bi ai. Phải biết rằng, triển cùng bố trí hạ như vậy cấp bậc cùng thân phận gián điệp, trong đó tiêu phí thời gian cùng tinh lực có thể nghĩ. Ở như vậy một lần hành động chung, liền hoàn toàn bại lộ ra tới, cuối cùng bị nhổ tận gốc. sợ là trong đó người phụ trách tâm đều ở đổ máu đi. Chờ Ngưu Bức đối với Triệu Kiệt tỏ vẻ, đây là chính mình nên làm lúc sau. Triệu Kiệt lại lần nữa nói lên, quân đội trường làm ta nói cho ngươi, bảo đảm cùng loại tình huống như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không lại lần nữa sinh. Cho nên thỉnh không cần đối cùng quân đội hợp tác, có bất luận cái gì nghi ngờ. Tiếp theo, còn không đợi Ngưu Bức tỏ vẻ cái gì, Triệu Kiệt liền từ bên cạnh người công văn bao chung, lấy ra một cái tiểu xảo hộp, lập tức đưa tới Ngưu Bức trước mặt, ý bảo Ngưu Bức tự mình mở ra nhìn xem. Ngưu Bức không hiểu ra sao mở ra hộp lúc sau, hiện trong đó lại là một cái màu đen trí năng đồng hồ. Đồng hồ hình thức nói thật dễ nghe điểm gọi là thường thường vô kỳ. Nói khó nghe một chút, căn bản là so phía trước Ngưu Bức trên tay cái kia. Chính phủ miễn phí xứng mặt hàng đều phải xấu nhiều. Đối với điểm này, Ngưu Bức ngược lại là càng thêm tò mò. Cũng may đối này, Triệu Kiệt thực mau liền làm ra giải thích. Trường cũng nói, đối với Ngưu lão bản loại này chân thành bằng hữu, lại tiếp tục làm ra giám thị hành vi, thật là có chút quá mức. Cho nên ở sau này thời gian chung, quốc nội đem sẽ không lại làm ra bất luận cái gì cùng loại giám thị hành vi. Nói tới đây, Triệu Kiệt khuôn mặt thượng đột nhiên có chút nho nhỏ xấu hổ lên. Đến nỗi đồng hồ cái này, người biết chính phủ vì càng phương tiện bảo hộ đại gia, ở này đó bình thường khoản đồng hồ thượng toàn bộ thêm trang nhất định định vị trang bị. Mà cái này màu đen đồng hồ thuộc về đặc chế loại hình, mặc kệ như thế nào thao tác đều sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tuy rằng Triệu Kiệt nói không phải như vậy rõ ràng, bất quá Ngưu Bức vẫn là minh bạch trong đó ý tứ. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nguy hiểm thật. May mắn chính mình hang ổ sở tại là ở vô pháp truy trung nguyên thủy thời đại vị diện, muốn thật là ở cái này trên tinh cầu, cái gọi là đầu chọc đảng bí mật căn cứ, sợ là đã sớm bị bầu trời dày đặc vệ tinh hiện. Một khi đã như vậy, Ngưu Bức không còn có ghét bỏ kia màu đen đồng hồ khó coi, vội vàng đưa tới trên tay, hơn nữa tiến hành rồi một ít liệt kích hoạt. Mắt thấy Ngưu Bức đang nghe tới rồi này đó giải thích lúc sau, trên mặt không có biểu lộ ra nửa điểm không mau. Triệu Kiệt hai người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là nhẹ nhàng xuống dưới. Quen thuộc tươi cười lại lần nữa xuất hiện ở Triệu Kiệt trên mặt. Hắn nhìn giống như được đến một cái mới lạ món đồ chơi sau, không ngừng đong đưa hài tử giống nhau cẩu nhà giàu Ngưu Bức. Trong miệng nói đến, những cái đó khoáng thạch hàng mẫu xét nghiệm, bởi vì có vài loại tương đối đặc thù, cho nên cuối cùng kết quả yêu cầu quá mấy ngày đâu mới có thể ra kết quả. Mặt khác, người nơi này nếu là có cái gì phiền toái nói không ngại nói ra, quân đội có thể giải quyết nói, nhất định giúp ngươi giải quyết rớt. Ngưu Bức nghe được đặc thù hai chữ lúc sau, yêu yêu đọc sách, tức khắc vì này tinh thần rung lên. Hắn lao lực tâm tư chỉnh như vậy đa dạng bổn lại đây, còn không phải là vì tưởng lộng điểm đáng giá đặc thù ngoạn ý ra tới sao? Thứ này khuôn mặt cũng đi theo nghiêm túc lên, trịnh trọng đối với Triệu Kiệt nói đến, kia gì, quân đội có thể hay không lại phối hợp điểm trần lương cho ta? Gần nhất ta cái kia hàng rời mì ăn liền sinh ý rất rực rỡ, nguyên liệu mặt trên có tương đối lớn nhu cầu. Triệu Kiệt cùng Hoàng Vân hai người nghe vậy, miệng trương đại lão đại, đến nỗi Ngưu lão gia tính toán bán ra cấp Europa kia phê lương thực sự tình, bọn họ từ đầu tới đuôi đều biểu hiện ra hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Giống như Ngưu Bức dự tính chung giống nhau, nhận được Ngũ thiếu phụ điện thoại, tỏ vẻ nguyện ý bán ra cho bọn hắn 50 tấn khoai lang, cùng với 1 tấn ăn thịt lúc sau, Europa một phương, không có biểu hiện ra cùng dự tính kết quả, có thật lớn sai biệt mà sinh ra lửa giận, đã sớm đối mấy thứ này từng có nhiều lần xét nghiệm bọn họ, quyết đoán trước tiền trả tài chính, hơn nữa cùng ngày liền đem vật tư trang đi, đảo mắt chính là không biết tung tích. Hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ này đó động tác đều là gạt American quốc tiến hành. Đáng tiếc chính là, Europa ở các loại trên thực lực đều so ra kém cự vô bá giống nhau American. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tình báo thực mau đã bị American quốc thu hoạch biết. Sau đó, một cái mệnh lệnh từ tối cao nơi Hắc Cung truyền đạt ra tới. Phê chuẩn thực hành C kế hoạch, danh hiệu diệt chuột hành động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.